Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 178 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 178, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cũng đã so tài với Ôn Vô Ngu. Ôn Vô Ngu cũng đã bại trận. Sau đó Trần Thực biết được nàng không phải là cái kẻ đã cướp đi thần thai của mình. Ôn Vô Ngu sau khi bại trận rồi đã hẹn quay trở lại tìm Trần Thực. Sau khi nàng trở lại thì Trần Thực cũng đã biết được cái kẻ cướp thần thai của mình chính là đại sư huynh của nàng ở Tuyệt Vọng Pha. Sau khi nói chuyện một hồi thì nàng đã rủ Trần Thực đi tìm hiểu cái nguyên nhân cái chết của quốc chủ đời trước của Thiên Triều Quốc có phải thật sự là do tiên nhân đánh chết hay là không. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 178 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện, rồi bình luận thả tim này nọ để đẩy tương tác ủng hộ Thiện nha, miễn phí mà. Rồi đạo hữu nào vừa mới biết đến kinh của Thiện á thì thấy hay, cho Thiện một cái đăng ký, nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực và Ôn Vô Ngu cởi gió mà đi, thân hình phiêu diêu lướt qua. Bên dưới chính là hồ quan sơn sắc của Thiên Trì. Dẫu là âm phủ nhưng mà cảnh sắc vẫn là mang cái vẻ mỹ miều riêng biệt. Họ không thể bay quá cao, vì nếu quá cao sẽ dễ bị ma quái ẩn trong bóng tối nhắm tới. Cũng không thể nào lệch khỏi thông lộ, bởi rời khỏi đường chính sẽ dễ lạc vào trong lãnh địa của những quỷ thần cấp lãnh chúa cực kỳ cường đại. Những tồn tại này trong âm sơn vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ ý một chút sẽ mất mạng. Bọn chúng đâu thèm quan tâm ngươi là quốc chủ hay là không. Thế dạng, thật sự là có tiên nhân sao? Bên cạnh có mỹ nhân làm bạn, nhưng mà Trần Thực lại rơi vào trong trầm tư. Những cái vị tiên nhân ăn gió uống xương, thoát tục độc lập, chỉ tồn tại trong văn tự của những bậc vân nhân mặt khách, chưa ai từng thấy qua. Ngay cả dương gian còn chưa từng thấy bóng dáng của tiên nhân. Không lẽ ở một nơi âm u như là âm phủ này, lại thật sự tồn tại tiên nhân sao? So với những chuyện thuyết hư ảo đó, Trần Thực lại cảm thấy nữ tử áo trắng trong ngôi miếu nhỏ càng giống tiên nhân hơn. Nàng không ăn không ngủ, quanh thân luôn toát ra một luồng khí tức khiến cho người ta tinh thần sảng khoái. Mỗi khi nàng ngồi lên thần kham trong miếu nhỏ, Trần Thực luôn cảm thấy tâm hồn của mình yên ổn, tu vi cũng trở nên tinh thuận hơn hẳn. Hơn nữa, nàng còn có thể trừ bỏ tà khí trên người của ta, giúp ta trì quản quá trình tạo quá. Trần Thực thầm nghĩ. Những ngày trước, hắn đã ủy thác hội phù sư của Hồng Sơn Đường đi khắp nơi dò la, mong tìm được thân nhân của nữ tử áo trắng, nhưng mà tới giờ vẫn không có tin tức. Trần Thực và Ôn Vô Ngu rời khỏi Thiên Trì, bay qua Vô Lượng Nhai, càng đi càng xa. Đột nhiên Ôn Vô Ngu hạ xuống, thân hình biến hóa. Chỉ trong chốc lát, nàng từ một thiếu nữ xinh đẹp biến thành một tiểu quỷ đầu trâu. Trên đầu mọc hai chiếc sừng trâu ngắn ngủn. Nàng cao chưa tới hai thước, bước nhanh về phía trước, dẫn đường cho Trần Thực. Cái đuôi trâu phía sau nàng đông đưa, đầu đuôi có lớp lông mềm mịn, nhưng mà càng về cuối thì lại càng thô to và dài hơn. Nàng tới một thôn trang của quỷ tộc đầu châu, hỏi thăm một đại thẩm đầu châu. Á tịch. Đại thẩm đầu châu giơ cái móng vuốt nhìn về phía một khe núi xa xa. Ồ. Ôn Vô Ngu cúi đầu cảm tạ, rồi lại cùng Trần Thực tiếp tục đi về phía khe núi. Nàng nhỏ giọng nói. Bà ta nói nơi ánh sáng tiên quang phát ra chính là ở phía trước á. Trần Thực theo sau của nàng, tò mò chạm tay vào cái đuôi trâu của nàng đang đông đưa. Ôn Vô Ngu lập tức dừng bước, quay đầu liếc hắn, vừa thẹn vừa giận. Ngươi dám động vào nữa, ta sẽ hút chết ngươi. Trang Thực ngượng ngùng nói. Ta thấy nó cứ dãy qua dãy lại nên chỉ muốn sợ thử. Ôn Vu Ngu hừ lên một tiếng, tiếp tục đi tới. Nhưng mà cái đuôi kia vẫn đông đưa, khiến cho Trần Thực không kiềm lại được mà vươn tay chạm vào. Ôn Vu Ngu giận dữ, quay người lao tới, lớn tiếng. Ta liều mạng với ngươi, dùng sừng hút chết ngươi nè. Trần Thực vội nắm lấy chiếc sừng trâu của nàng, liên tục cầu xin. Ôn Vu Ngu tỷ, xin tha cho ta đi. Ôn Vu Ngu lúc này mới buông tha cho hắn. Ánh mắt của nàng khẽ đảo, bèn đề nghị. Ngươi là quốc chủ thiên trì, đất tội không biết người. Những kẻ muốn lấy mạng của ngươi ở trong thiên trì quốc đều để xếp hàng từ đây tới dương cung đó. Lần này tiên nhân lộ tung tích, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ tìm tới. Ngươi cũng quá thành một tiểu đầu trâu đi, để cho chúng ta tiện hành động. Trần Thực suy nghĩ, mỗi lần hắn ra bên ngoài luôn có rất là nhiều quỷ thần hô hào giết hung quân, sau đó lại lao lên chịu chết, thật sự là rất phiền phức. Hắn lập tức thi triển thuật biến hóa, hóa thành một tiểu quỷ đầu trâu. Hình dạng đầu trâu của hắn cũng chỉ cao có khoảng 2 thước, sau lưng thì mọc thêm một cái đuôi bò. Biến hóa xong, Trần Thực tạc lưỡi thán phục. Hắn cảm giác trên người bỗng dưng có thêm một bộ phận, chính là cái đuôi này, khiến hắn cứ muốn vẫy động vài cái. Ôn Vu Ngu thò tay bắt lấy cái đuôi của hắn, cười nói. Ngươi sợ đuôi của ta, vậy bị ta bắt lại rồi nha. Trần Thực cảm thấy cái đuôi không động đậy được, có chút khó chịu không rõ. Hắn lập tức đưa tay ra chụp lấy cái đuôi của nàng. Ôn Vu Ngu vội né sang một bên, nhưng mà Trần Thực cúi đầu lao tới, cái chiếc sừng ngắn hút trúng nàng, khiến cho nàng ngã nhào xuống đất. Ôn Vu Ngu lập tức nắm lấy đuôi của hắn, kéo hắn ngã theo. Hai tiểu quỷ đầu trâu lăn lộn dưới đất, kẻ túm đuôi người, kẻ không chịu nhường ai. Trần Thực dựa vào sức lực mạnh hơn đè nàng xuống. Ôn Vu Ngu cố gắng dùng sừng để đẩy hắn ra, nhưng mà Trần Thực cũng dùng sừng để hút lại. Hai cái đầu đụng vào nhau, Trần Thực đè nàng xuống, rảnh tay đưa ra bắt lấy cái đuôi của nàng. Bắt được rồi. Trần Thực hô lớn vui mừng, nhưng mà đột nhiên Ôn Vu Ngu từ bỏ kháng cự. Trần Thực ngây người, chỉ thấy tiểu quỷ đầu trâu dưới thân hắn ngượng ngùng. Hai cái đôi mắt nhìn nhau, hắn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khát, tim đập nhanh, dâng lên cái cảm giác kỳ lạ. Xa tận tiền đồ, hạ thi thần Bành Kiều chắc chắn đang thi pháp quấy nhiễu tâm thần của ta rồi, hắn thầm nghĩ. Trần Thực hơi chần chờ buông cái đuôi của nàng ra, lật người ngồi xuống bên cạnh dưới đất. Ôn Vu Ngu hai tay chống đất, y phục trên người có phần xộc xệch, vừa vàng ngồi dậy chỉnh trang lại áo quần, cúi đầu không nói một lời. Nàng lén lén liếc nhìn Trần Thực một cái, rồi lặng lẽ vuốt lại cái đuôi bò của mình cho ngay ngắn. Trong lòng Trần Thực đập thình thịch, không biết phải đột phá cái bầu không khí yên lặng này thế nào đây. Hai cái con ghé con giữa ba ngày ba mật mà ở đây phong qua tuyết nguyệt ha. Một cái âm thanh thô kệch vang lên, phá tan sự im lặng. Trần Thực cùng với Ôn Vu Ngu lập tức đỏ mặt, vội vàng đứng dậy, chỉ thấy một đoàn mười mấy vị quỷ thần đang tiến lại gần, dẫn đầu không ai khác chính là Thái Tử Tượng Khôn. Thái Tử Tượng Khôn thân cao 3 trượng, vóc dáng to lớn, thân người mũi voi, có cái chiếc ngà trắng như là ngọc. Đi theo hắn chính là các cao thủ trẻ tuổi thuộc các quỷ tộc khác, trong đó có một nữ nhân thuộc tộc Tu La. Nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc, thân cao khoảng 1 trượng 6 7. Nàng ăn vận rất là hở hang, chỉ dùng mảnh vải nhiều màu quấn quanh ngực, bên hông thắt một chiếc váy ngắn sặc sỡ. Trên cổ tay và cổ chân của nàng có đeo đầy chuông, bên cái gánh mũi trái còn xuyên một lỗ nhỏ treo chuông bạc. Trên rốn của nàng cũng xuyên một lỗ, đeo một chiếc chuông bạc to hơn. Nàng có tên là Hữu Phi. Lại có một người khác tới từ quỷ mẫu tộc, cũng là một nữ nhân 4 chân 8 tay, trong lòng ôm vài tiểu quỷ nhi, phía sau còn có dẫn theo cái 7 tiểu quỷ. Nàng tên gọi là Diễm Vu. Ngoài ra còn có Cẩu Hỷ của tộc Đao Lao, Du Hoàng của tộc Quỷ Ngư, Xích Tôn của tộc Hỏa Tiêu, và những cao thủ trẻ tuổi khác, đều chính là nhân tài kiệt xuất của các quỷ tộc. Mấy cái con ngé con này đang độ mùa xuân phát á. Cấu Hy liếc nhìn Trần Thực cùng với Ôn Vu Ngu một cái, cười hề hề nói, chúng lăn lộn một lúc rồi sẽ giao cấu trong quan giả, năm sau nhất định xin trần ngé con đó. Hữu Phi bật cười khanh khách nói, hai con ngé rõ ràng vẫn là ngé con, làm sao sinh ra ngé con được nữa. Ung Vu Ngu xấu hổ nấp sau lưng Trần Thực, rụt ra thò đầu nhìn ra bên ngoài. Trường Khôn Thế Tử nói, sinh ngé con làm việc tốt, năm sau lại thêm một con gia súc nộp thuế. Tiểu Ngu Đầu, ngươi có biết gần đây có tiên nhân xuất hiện không hả? Trần Thực còn đang do dự, Ung Vu Ngu đã vội gật đầu, cái giọng thanh thoát đáp, biết. Dẫn đường. Trường Khôn Thế Tử ra lệnh. Ung Vu Ngu nháy mắt với Trần Thực, hai con ngé non bèn dẫn đường phía trước. Chỉ nghe xích tôm của tộc Hỏa Tiêu hỏi, nơi này thực sự là có tiên nhân xuất hiện sao? Có chứ. Trường Khôn Thế Tử nói, phụ dương của ta đã đi tìm cái vị tiên nhân này, kết quả là bất ngờ tử nạn. Trên thi thể phụ dương xuất hiện tiên quan, đó chính là một loại tiên thuật. Tiên thuật này uy lực không thể tưởng tượng được, phụ dương cường đại như vậy mà cũng không chống đỡ nổi đó. Hắn nghĩ tới thi thể của quốc chủ Tượng Phó, không khỏi rùng mình. Quốc chủ Tượng Phó vốn là cường giả mạnh nhất của Thiên Kỳ Quốc, vậy mà lại giống như một con gia súc bị mổ xẻ, chết vô cùng thê thảm. Diễm Vũ dỗ dành cái đám quỷ nhi đang khóc lóc trong lòng, bỗng mỉm cười nói, Điện hạ, lần này ngài tìm tiên nhân không lẽ không có mục đích nào khác sao? Tượng Khôn Thế Tử ánh mắt lóe sáng, mỉm cười nói, bổn tọa có thể có mục đích gì đây? Diễm Vu hờ hững nói, mấy ngày trước ngài thấy Trần Thực cùng với nữ tử kia đại chiến trên thiên trì, sau đó lại hăng hái tìm tiên nhân, ta tưởng ngài bị Trần Thực cho sợ rồi chứ. Tượng Khôn Thế Tử hừ một tiếng nhàn nhạt nói, thực lực hắn chỉ tới vậy, ta sao có thể bị hắn dọa chứ? Huyết mạch của ta đã thức tỉnh tới tầng 6 rồi, với thực lực huyết mạch 6 tầng, trừ tộc trưởng như các trưởng lão ra, ta không sợ bất kỳ cao thủ nào của quý tộc hết. Đám người đi cùng đều là những cường giả trẻ tuổi xuất sắc của các tộc, nghe vậy thì cười lạnh, không ai phục. Tượng Khôn Thế Tử nói, Trần Thực không có lực lượng huyết mạch, dù thực lực không tồi nhưng mà so với ta vẫn còn kém xa. Nếu mà ta đăng cơ, các tộc hiến dân thần quyết chân quý nhất, ta có thể khiến cho quyết mạch của mình thức tỉnh tới tầng thứ 9, khi đó thiên hạ không ai địch nổi nữa. Trần Thực có gì? Hắn thậm chí không có thân thể thật sự, dựa vào đâu mà làm quốc chủ của ta chứ? Du Hoàng nói, Điện hạ thấy hắn cùng với nữ tử kia giao chiến, không lẽ không thấy phía sau đầu hắn hiện lên một cái hồ máu sao? Đó chính là quyết hồ âm phủ đó. Hắn tu luyện công pháp thất truyền của quỷ tộc ta, chỉ dựa vào điểm này thôi hắn đã đủ tư cách làm quốc chủ rồi. Ta từng nghe tộc trưởng Vô Ý nói, Trần Thực chính là người trong thơ ca truyền miệng mà chúng ta thường nhắc tới, cái người sẽ cứu rỗi chúng ta đó. Trường Khôn Thế Tử cười ha hả cắt lời, một ngoại tộc lại là anh hùng cứu rỗi chúng ta? Du Quang, chỉ cần chúng ta tìm được tiên nhân truyền thụ ngôn ngữ thất truyền, chúng ta mới là anh hùng cứu rỗi quỷ tộc, chứ không phải là cái tên ngoại nhân Trần Thực. Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng tình. Cậu Hỷ thở dài, ta cũng thấy Trần Thực cùng với nữ tử kia đại chiến, mới nhận ra mình chỉ sợ không thể tranh ngôi quốc chủ với hắn rồi. Thật sự hắn đã gần bằng trưởng lão thức tỉnh huyết mạch tầng 7, còn ta chỉ mới là tầng 6 thôi. Mọi người lặng lẽ, không ai nói thêm một lời nào. Tượng Khôn Thế Tử cũng có một chút chán nản. Ngày hôm sau khi mà Trần Thực đánh bại Ôn Vu Ngu, những cao thủ đông cung dưới trướng của hắn đều rời bỏ sạch sẽ. Cái đám quỷ thần này dù có thể ủng hộ hắn làm quốc chủ, nhưng tiền đề là hắn phải có thực lực xứng đáng. Quốc chủ lấy thực lực làm tôn. Nếu mà thực lực của hắn không bằng Trần Thực, thì cái đám quỷ thần này không coi trọng, huống chi lại rời bỏ hắn. Đột nhiên, Thế Tử Tượng Khôn giận dữ quát, Hai Tư Quỷ, đi mau lên! Trần Thực và Ôn Vô Ngu lập tức tăng nhanh bước chân. Ôn Vô Ngu khẽ nói, bọn họ rất là khâm phục ngươi đó. Trần Thực hạ giọng đáp, ta đánh bại ngươi, ngươi có khâm phục ta không vậy? Ôn Vô Ngu lạnh lùng cười, không phục, ta chẳng qua thua có một chiêu. Nếu ta dùng toàn bộ thực lực sẽ không bại dưới linh phiên thập tuyệt trận của ngươi. Nếu ta dùng toàn lực ứng phó. Trần Thực chỉ mỉm cười không nói gì. Nhìn cái dáng vẻ của hắn, Ung Vũ Ngu tức tới, vừa tức vừa vội, bèn định túm lấy cái đuôi của hắn. Trần Thực lập tức quấn quanh cái đuôi trong thắt lưng, khiến nàng chụp hụt. Ung Vũ Ngu vươn tay chụp tiếp, Trần Thực lập tức né tránh, rồi lại vươn tay chụp đuôi của nàng. Ung Vũ Ngu kẹp cái đuôi mình giữa cái khe mông, cười nói, người không chụp được đâu. Hai người vừa đùa vừa cười, vừa đi tiếp về phía trước. Tượng Khôn Thế Tử cùng mọi người nhìn thấy cảnh này, mặt hiện lên nét cười, nhưng mà đều lắc đầu. Hữu Phi khẽ che miệng cười. Có lẽ là mùa xuân tới rồi, cả gió cũng mang theo hương vị của động tình đó. Không bao lâu sau, Ung Vương Ngu dẫn cả nhóm tới một sơn cốc nhỏ. Qua khỏi sơn cốc, một cái ngọn núi đứt đôi hiện ra trước mặt bọn họ. Trong lòng ngọn núi nứt, có một tòa tiên điện lơ lửng, phát ra từng luồng hào quang dịu nhẹ. Trung quanh là những sợi xích đen thô to khóa chặt lấy tiên điện. Trần Thực cũng không khỏi ngẩn ngơ. Quả ra tiên nhân thật sự là tồn tại sao? Cái tòa tiên điện lơ lửng kia như là không thuộc về thế giới này. Chỉ cần buông những sợi xích ấy ra, nó sẽ lập tức phi thân mà đi. Bắt được cái đuôi của ngươi rồi. Ung Vô Ngu túm lấy cái đuôi của hắn, đắc ý kêu lên. Tượng Khôn Thế Tử, Hữu Phi cùng với các quỷ thần khác đều nhìn lại với cái nét mặt kỳ lạ. Ung Vô Ngu mặt đỏ bừng, dù đã quá thành tiểu quỷ đầu trâu, cũng khó che giấu cái sự xấu hổ. Nàng chậm rãi buông đuôi cái Trần Thực xuống, cúi đầu thầm nghĩ. May mà ta đã biến thành tiểu quỷ đầu trâu, nếu không e rằng phải giết quỷ diệt khẩu rồi. Hữu Phi không nhịn được mà bật cười. Điện hạ, đừng có giết họ diệt khẩu nữa, nhìn thú vị thiệt. Tượng Khôn Thế Tử cũng động lòng trắc ẩn, nói, thôi được, tha cho họ, chúng ta đi, tiên nhân quan trọng hơn. Mười mấy cái vị quỷ thần lập tức dẫn đầu tiến về phía cái ngọn núi nứt. Trần Thực vẫn ngẩn nhìn cái tòa tiên điện rực rỡ trong tiên quang, đôi vô thức đánh vào mông của mình, đột nhiên nói, Vô Ngu, ta từng thấy cảnh tượng tương tự ở Dương Gian á. Ung Vô Ngu hỏi, người nói là cách việc trong một đêm ở Dương Gian có thể xuất hiện một ngọn núi trên đồng bằng, trên núi còn có miếu hả? Ngươi từng thấy việc tương tự sao? Trần Thực gật đầu. Đúng vậy, ta còn từng thấy ngọn núi nứt ra, bên trong xuất hiện thần điện nữa. Ung Vô Ngu ánh mắt lóe sáng. Đó đều là loạn đảng, là đối tượng mà Tuyệt Vọng Pha của ta cần tiêu diệt. Nếu mà lần sau ngươi gặp cái chuyện như vậy, nói cho ta biết, ta sẽ diệt sạch những ngôi miếu đó. Trần Thực lắc đầu. Ngươi sai rồi, họ là thần minh của Hoa Hạ, là thần thủ hộ dân chúng, không phải là loạn đảng. Ung Vô Ngu nhìn hắn, cãi lại. Họ làm loạn tín ngưỡng của dân, nhiễu loạn lòng người, lấy danh thần giả để làm việc phản nghịch, đó chính là loạn đảng. Trần Thực đối mặt với ánh mắt của nàng, nói, trời rộng đất lớn, lòng người là lớn nhất, phù hộ bách tính, cầu gì được nấy, được lòng dân thì không phải là loạn đảng. Hai người không ai nhường ai hết. Qua một lúc, Trần Thực có một chút thất vọng, thấp giọng nói, có lẽ vì chúng ta đều quá thành tiểu quỷ đầu châu nên ta tưởng lầm ngươi và ta là người cùng chí hướng. Xin lỗi nha, ta quên mất ngươi xuất thân từ Tuyệt Vọng Pha, ngươi và ta vốn không cùng loại, ta là phản tặc trong mắt của ngươi. Cả hai dời ánh mắt đi nơi khác. Ung Vô Ngu đứng bên cạnh hắn, nhìn tiên điện xa xa trong lòng núi nứt, trầm mặc hồi lâu, nói, sau khi ta cùng với Sư Tôn trở về Tuyệt Vọng Pha, ta không có thêm gì bằng hữu nào nữa. Trần Thực, ngươi chính là vị bằng hữu cuối cùng của ta. Trần Thực cũng nhìn lên tiên điện trong lòng núi nứt, cái đuôi vô thức cũng vỗ vỗ cái mông của mình. Ung Vô Ngu khẽ dùng cái chớp đuôi của mình móc lấy chớp đuôi của hắn. Trần Thực hất ra, Ung Vô Ngu lại móc lấy. Trần Thực lại hất ra một cái, nhưng mà không hất được, đành phải từ bỏ dễ dụa. Đúng lúc này, tiên điện từ xa xa vang lên cái tiếng hét giận dữ. Mẹ kiếp, cái mai phục của Vũ Quốc, đánh như chúng nó. Trần Thực khẽ động lòng, vội nói, chúng ta cùng đi xem thử đi. Ung Vô Ngu lật đầu, hai người lặng lẽ tách cái đuôi ra, thân hình hai tiêu quỷ đầu trâu lao nhanh như bay hướng về phía tiên điện mà đi. Thân hình Trần Thực và Ung Vô Ngu nhỏ nhắn linh hoạt, tốc độ lại nhanh, chẳng mấy chốc đã tới dưới chân cái ngọn núi bị nứt đôi sang hai bên. Vị trí nứt của ngọn núi này không theo quy tắc nào cả, địa thế quanh co, vách đá chồng chất, phức tạp vô cùng. Dưới tòa tiên điện, từng tia hào quang nhẹ nhẹ trôi nổi giữa những khe nứt, khẽ lay động, biên độ không đáng kể. Trần Thực đi dưới hào quang bỗng dừng bước. Hắn thấy phía trước có một thi thể, dường như là quỷ thần thuộc tộc Thương Nhĩ. Tộc này đầu chuột mặt người, mình nhỏ mà đầu lớn, rất dễ phân biệt. Trên bụng thi thể quỷ thần Thương Nhĩ còn có đeo một chiếc giỏ. Trong giỏ là ba tiểu quỷ Dạ Xoa, lúc này cũng đã quá thành thi thể. Ba tiểu Dạ Xoa cùng với quỷ thần Thương Nhĩ, máu thịt đều chỉ còn lại một nửa. Nửa phần thân thể mất đi máu thịt, chỉ còn trơ lại xương cốt. Toàn bộ nội tạng cũng biến mất không tung tích, không có chút máu nào chảy ra. Cái cách chết này giống hệt với cái chết của Cố Quốc Chủ Thiên Trì. Rõ ràng, chúng đều vì chạm vào những tia hào quang mà xảy ra biến hóa kỳ lạ này. Không lẽ chính những cái tia hào quang đó đã giết chết Quốc Chủ Tượng Phó sao? Trần Thực nhìn những tia hào quang rủ xuống, cố gắng tìm ra quyền cơ, nhưng mà hào quang kỳ diệu này dường như là chẳng ẩn chứa bất cứ cái điều gì cả. Ánh sáng mê hoặc khiến cho người ta không kìm được mà muốn chạm vào. Cái sự dụ hoặc này cực kỳ nguy hiểm, nếu không kiểm soát được bản thân rất dễ sẽ sa vào cái bẫy. Họ tiếp tục đi về phía trước, lại thấy hàng chục thi thể khác. Những thi thể này không phải chết cùng một thời điểm, có đủ loại các chủng tộc, nhưng mà kỳ lạ là không hề mục rữa. Tất cả đều giống các thi thể ban nãy, chỉ còn lại có nửa phần cơ thể. Từ tiên điện phía trên, từng đợt âm thanh kỳ lạ truyền tới, tự như là có người đang tụng niệm trong đó. Những sợi xích khóa chặt tiên điện thỉnh thoảng phát ra cái tiếng loảng xoảng rung động, dường như là tiên điện đang phát lực, cố gắng thoát khỏi cái sự trói buộc. Trên không trung truyền đến một tiếng hét thảm thê lương. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị quỷ thần từ trên trời cao rơi xuống. Thân hình kẻ này vạm vỡ, tu vi cao thâm, tuy bị đánh rơi nhưng vẫn cố gắng gánh sức tránh từng cái tia hào quang hỗn loạn. Đó chính là một quỷ thần của tộc Đại Hy. Thân heo, đầu người, bụng to tròn, sở hữu thực lực vô thượng, nhưng mà thân thể của hắn lại quá vụng về, bị một tia hào quang quét chúng, lập tức nửa thân máu thịt tan biến, bỏ mạng ngay tại chỗ. Bên hông của hắn có treo hai tiểu quỷ Dạ Xoa, tay cầm nhan khói run rẩy theo hắn rơi xuống. Nhìn thấy chúng sắp bị hào quang quét chúng, một tiểu ngu đầu đạp sấm chớp xuyên qua tầng tầng hào quang dày đặc, bắt lấy hai tiểu Dạ Xoa. Hai tiểu Dạ Xoa run rẩy, được tiểu ngu đầu mỗi tay nắm một đứa, liên tiếp chuyển hướng giữa không trung, tránh khỏi từng tia hào quang rồi rơi xuống đất an toàn. Tiểu ngu đầu đó chính là Trần Thực. Hắn lách người tránh khỏi thi thể của quỷ thần tộc Đại Hy đang rơi xuống, sau đó mới đặt hai tứ quỷ Dạ Xoa xuống. Hai tứ quỷ Dạ Xoa đôi chân vẫn còn run lẩy bẩy. Ung Vô Ngu đứng trên một ngọn con đường núi, vẫy tay với hắn, nói: "Ở đây có đường nè." Trần Thực vừa định bước tới thì đột nhiên một tiểu Dạ Xoa chạy vội tới trước mặt, giang tay chắn đường, lắc đầu nói: "Bắp bập, bắp bập, bắp bập." Trần Thực khựng lại. Tiểu Dạ Xoa còn lại chạy về phía một con đường khác, khó nhận ra hơn, nói: "Bắp bắp bắp bắp, bắp bắp bắp bắp bắp." Ung Vô Ngu bước lại gần hơn, kinh ngạc hỏi: Chúng nói gì vậy?" Trần Thực cùng nàng bước lên con đường khác, đáp: "Chúng nó nói con đường ngươi vừa đi là đường chết, đi lên rồi sẽ bị hào quang chặn đường, rất là nhiều cao thủ bỏ mạng trên đó, con đường kia mới dẫn lên đỉnh núi được." Ung Vô Ngu kinh ngạc: "Không ngờ dạy dỗ những tiểu tử này là có ích thế vậy sao? Chúng vẫn còn đi theo chúng ta kìa. Chúng còn thắp nhang cho ngươi nữa kìa. Trần Thực ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy hai tiểu dạ xoa chậm rãi bám theo, mỗi đứa cầm một cây nhang, khói nhang lượn lờ bay về phía hắn. Trần Thực lắc đầu, nói: chủ nhân của các ngươi chết rồi, các ngươi tự do rồi, có thể rời khỏi. Ba bập, ba bập. Hai tiểu dạ xoa lắc đầu rất là bướng bỉnh muốn đi theo hắn. Trần Thực lấy ra mấy cái tờ giấy tiền nhét vào trong tay của chúng, phất tay nói: ta không cần các ngươi, phía trước quá là nguy hiểm, các ngươi đi đi, tìm một công việc bớt nguy hiểm hơn mà làm. Hai tiểu dạ xoa lắc đầu không nhận tiền của hắn, vẫn là kiên trì cầm nhang theo sát. Uông Vu Ngu mỉm cười. Chúng muốn báo đáp ân cứu mạng của ngươi đó. Trần Thực nghi hoặc hỏi: tiểu dạ xoa cũng biết trọng nghĩa khinh tài nữa hả? Uông Vu Ngu nói: có vài kẻ đặc biệt trọng nghĩa khí, cái đám tiểu dạ xoa này rất mà khó sống sót khi mà lớn lên. Trong trăm tiểu dạ xoa chỉ còn lại có tới 3 năm kẻ sống sót là kỳ tích rồi. Nhưng mà nếu ngươi đối xử tốt với chúng, chúng sẽ một lòng một dạ đi theo ngươi. Đang từng quá thân thành tiểu dạ xoa, rất hiểu rõ về cái tộc dạ xoa này. Phía trên truyền đến những âm thanh giao chiến liên tiếp, hắn là hai bên vẫn còn đang kịch liệt giao đấu. Con đường dẫn đến tiên điện gập ghềnh khúc khuỷu, thỉnh thoảng lại có hào quang xà xuống, cắt ngang đường đi cực kỳ nguy hiểm. Cần phải dừng lại đợi hào quang tan biến mới có thể tiếp tục tiến bước. Hai tiểu dạ xoa quen thuộc địa hình nơi đây, trước khi hào quang xuất hiện lập tức ngăn mọi người lại. Chờ đợi trong giây lát thì quả nhiên từ phía bên kia vách đá hào quang lấp lánh tràn ra. Nếu mà mạo hiểm tiến vào chắc chắn sẽ bị chẻ đôi. Còn cái việc bay qua khe núi giữa cái vách đá lại càng không nên nghĩ tới. Chỉ cần một chút bất cẩn sẽ bị hào quang di động bất quy tắc cắt chúng, lập tức mất mạng. Uông Vu Ngu thầm nghĩ: nếu mà không cứu được hai tiểu dạ xoa này, chỉ e sẽ phải lãng phí không ít thời gian đó. Tới gần tiên điện, Tượng Không liên tục bị ép lùi lại, lùi đến tận cái mép bệ đá, suýt một chút nữa đã rơi xuống vực. Hắn vừa vàng ổn định lại thân hình, cứng rắn chịu đựng lực phản chấn, máu tràn khóe miệng. Đối thủ của hắn vỗ cánh bay lượn, vòng quanh bệ đá nhô ra bên vách đá, quá giải lực phản chấn rồi lại đáp xuống. Bệ đá này chính là nơi xiềng xích được cố định. Từng cái sợi xiềng xích to lớn vắt ngang từ phía dưới bệ đá. Con đường núi dẫn tới bệ đá này cũng bị vài quỷ thần mọc cánh chặn đứng, ngăn không cho Tượng Khôn cùng với đồng đội thoái lui. Tượng Khôn, Hữu Phi cùng với đồng bọn bị nhiều cao thủ trẻ tuổi của Vũ Quốc vây chặt tại bệ đá này. Hữu Phi cùng đồng bọn đều đã bị thương, dựa lưng vào vách đá. Tượng Khôn thì đứng chắn trước người bọn họ, thú hộ mọi người. Cái tên nóng nảy nhất trong nhóm chính là Xích Tôn, bị đánh gãy một chân. Quỷ Oa của Diễm Vu gần như là bị chết sạch, khắp người đầy cái vết thương do đao kiếm. Chuông bạc trên gốm của Hữu Phi cũng bị giật đứt, máu tươi nhỏ giọt. Còn Cẩu Hy trúng độc ngã vật xuống đất. Cái kẻ chặn đường bọn họ chính là các cao thủ trẻ tuổi của Vũ Quốc, đa phần thuộc quý tộc mọc cánh. Đứng đầu là một nam tử của tộc Già Lâu, đầu chim thân người, mặt mày phủ đầy lông vũ màu xám. Còn có người thuộc tộc Vu Xà, đầu người thân rắn, mọc thêm có đôi cánh chim. Tộc Tương Hoàng thì lại là đầu người chân chim thêm có đôi cánh. Tượng Khôn, nghe nói phụ thân của người đã chết rồi, Tần Quốc chủ Thiên Kỵ lại không phải là ngươi, mà là một quý tộc bộ xương khô hả? Nam tử Già Lâu tộc cười nhạo. Xem ra Thiên Kỵ quốc các ngươi đã suy tàn rồi, ngay cả một tiểu quỷ xương khô cũng có thể lên làm quốc chủ. Trước đây là ta đã đánh giá cao các ngươi, không ngờ các ngươi còn không bằng cả một tiểu quỷ xương khô đó. Thần quang rực rỡ bao quanh lấy thân của Tượng Khôn. Hắn xông về phía trước gầm lên: Lộ Sở, cố gắng thì đấu tài đội với ta, quyết chiến sinh tử. Nam tử Già Lâu tộc cười nhạt. Hai bên trái phải lập tức có một cao thủ Tương Hoàng tộc và một cao thủ Vũ Xà tộc xông ra. Thực lực của hai kẻ này chỉ kém Tượng Khôn một chút, liên thủ lập tức áp chế được thế công của hắn. Tượng Khôn vừa chống đỡ vừa khó khăn dùng thân thể ngăn cản cái sự vây công của chúng. cao thủ Tượng Hoàng tộc cùng với Vũ Xà tộc, vỗ cánh như đao, vung đuôi như roi, lợi chảo, độc nha đều chính là binh khí sắc bén. Chúng giáp công khiến cho Tượng Khôn phải liên tục lui bước, thêm một lần nữa xếp một chút nữa đã nhảy xuống vực sâu. Hắn giận dữ gầm vang, cố gắng kiềm chế cái cơn xung động muốn hiện ra chân thân. Hắn là người thuộc tộc Tượng Phản, da dày thịt chắc, thần lực vô song, được xem là chủng tộc cao cấp trong quỷ tộc. Hoa văn trên thân thể của hắn có năng lực phòng thủ cực là mạnh, huyết mạch của hắn đã thức tỉnh đến tầng thứ 6, lực lượng huyết mạch vô cùng cường hãn, hiện ra chân thân thực lực của hắn sẽ càng thêm tăng mạnh. Nhưng mà chân thân của hắn quá là khổng lồ, ở nơi này nếu mà hiện ra chắc chắn sẽ bị hào quang chém chúng, mất đi nửa thân thể. Bất ngờ cao thủ Vũ Xà tộc quất cái chiếc đuôi dài ra, quấn lấy một cái chân voi của hắn, dùng sức kéo mạnh khiến hắn trượt về phía trước. Cùng lúc đó, cao thủ Tương Hoàng tộc thừa cơ dùng lợi trảo sắc nhọn chụp thẳng vào đôi mắt của hắn. Tượng Khôn phẫn nộ, dùng toàn lực quyết mạch, cánh tay phải to lớn hiện ra các hoa văn kỳ lạ dày đặc xoắn xích như là điểu truyện. Hắn tung một quyền nghênh chiến với cao thủ Tương Hoàng tộc. Hổm Sương Kính! Tiếng gầm rống tự như là sấm động vang lên, không gian phía trước hắn chấn động dữ dội. Một quyền này mang theo thần thông khiến cho không gian chung quanh cũng bị đẩy mạnh về phía trước, va thẳng vào cao thủ của Tương Hoàng tộc. Đây chính là thần thông thiên phú của tộc Tượng Phản, huyết mạch thức tỉnh tự nhiên đến hội được thần thông này. Tượng Khôn từng dùng Hám Sơn Kình một quyền mà đánh bay cả một ngọn núi nhỏ, đủ thấy uy lực kinh người như thế nào. Sắc mặt cao thủ Tương Hoàng tộc đại biến, thần thông của Tượng Khôn chưa kịp chạm đến lệ trảo của gã thì cái tiếng rắc rắc đã vang lên. Vậy cái chiếc móng vuốt công của gã đã gãy lìa, lực lượng huyết mạch cũng không chống nổi. Gã vỗ cánh, hai cánh tạo nên cơn gió đen lạnh buốt cuốn thẳng về phía Tượng Khôn. Tổn phòng hông! Cùng lúc đó, cao thủ Vũ Xà tộc cũng triển khai thần thông thiên phú, phun ra một luồng độc hỏa hòa vào trong Tốn Phong Hống, gió thêm lửa trợ, uy lực mạnh hơn. Trong quả diễm, những con chim xà vặn vẹo nghiền nát tất cả, thiêu đốt mọi thứ. Hai cái này cũng là cao thủ quyết mạch cũng đã thức tỉnh tầng 6, thực lực vốn không kém Tượng Khôn bao nhiêu, lúc này liên thủ thần thông hòa quyện, lập tức cản được Hám Sương Kình. Thần thông của bọn chúng uy lực mạnh mẽ vô song, nhưng mà lực phản chấn truyền xuống nền tảng và thân núi lại không thể làm lung lay được chút nào. Cái ngọn núi này tự như là một tòa tiên sơn rơi xuống âm phủ, kiên cố không gì phá nổi. Thái tử Lâu Xa cất tiếng cười lớn, giàn cánh bay tới, có đôi cánh chém mạnh về phía trước, cười nói: Tượng Khôn, ngươi không phải vừa nói muốn cùng ta một chọi một quyết chiến sinh tử sao? Ta tới rồi nè. Tượng Khôn đang cố gắng chống đỡ cái đòn tấn công từ hai cao thủ khác, không thể rảnh rỗi để đối phó với Thái tử Lâu Xa, liền bị đôi cánh kia chém trúng ngực, lập tức máu tươi tuôn xối xả, thân thể bị đánh văng ra phía sau, đập vào vách đá. Thái tử Lâu Xa lập tức lao tới, cái móng vuốt sắc bén chụp lấy đầu của hắn, cái móng nhọn có thể dễ dàng xuyên thủng hộp sọ, đâm vào trong đại não. Trong mắt Thái tử Lâu Xa lóe lên cái tia hưng phấn. Ngay lúc này, khóe mắt của y thoáng thấy hai tiểu quỷ đầu trâu dẫn theo hai tiểu dạ xoa từ đường núi chạy lên. Hai tiểu quỷ đầu trâu, một đực một cái. Cái con đực cặp sừng trâu có cột búi tóc, còn con cái thì cặp sừng hai bên thắt hai cái búi tóc nhỏ, chạy nhảy lon ton, nhìn rất là hoạt bát. Hai cái con tiểu quỷ lẳng lơ này cũng dám tới đây sao? Ý nghĩ vừa mới thoát qua, Thái tử Lâu Xa lập tức nhìn thấy cái con tiểu trâu đực túm lấy đầu của một cao thủ trẻ tuổi của vua quốc đang trấn thủ đường núi, đập mạnh vào vách đá, chân phải lại đá mạnh vào hạ bộ của một người khác. Sau đó thân hình bật lên, nhìn như là tia chớp xuất hiện bên trái của y. Hey, nhanh quá! Thái tử Lâu Xa kinh hãi. Vừa lúc y định siết chặt đầu của Tượng Khôn, định dùng lực, thì cái con tiểu trâu cái đã vòng qua hai cao thủ vua quốc khác. Một người thì đã ngất xỉu, còn một người thì trọng thương, thân hình nhảy vọt, tự như là chớp mắt đã xuất hiện bên phải của y. Hai tiểu quỷ đầu trâu đồng thời ra chân, một đứa đá chân trái, một đứa quét chân phải, từ hai hướng trái phải đồng loạt tung đòn vào đầu của Thái tử Lâu Xa. Đầu trâu tuy nhỏ nhưng mà thực lực kinh người, cú đá khiến đầu của y ong ong, cảm giác mơ màng choáng váng. Thái tử Lâu Xa định phản công thì tiểu trâu đực đã dùng nửa nắm tay đấm thẳng vào trong yết hầu của y. Trong khi đó, tiểu châu cái lại tung thêm một cú đá trúng ngay cái cằm của y. Thân thể của Thái tử Lâu Xa bị quật ngã lăn lông lóc về phía sau, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ê, ta sắp chết rồi sao? Ý nghĩ đó vừa mới thoáng qua, y bất giác kinh sợ, nhận ra nơi này khắp chốn tràn ngập hào quang. Đúng lúc đó, thân hình của y đập mạnh vào một sợi xích khổng lồ. Sợi xích phát ra ánh sáng lấp lánh, qua giải toàn bộ lực va chạm, đồng thời chặn đứng thân thể của y lại. Tiểu trâu được lao nhanh như tia chớp, mũi chân giẫm mạnh lên ngực của y, khiến y hộc máu. Chỉ thấy tiểu trâu được lùi lại, hợp với tiểu châu cái thắt bím tóc. Cả hai cùng đánh gục hai cao thủ khá của tộc Vũ Xà cùng với tộc Tương Hoàng. Hai tiểu quỷ đầu trâu tốc độ nhanh đến đáng sợ, thân hình nhỏ bé, di chuyển ma quái, liên tục ra tay. Chỉ cần một hai chiêu đã khiến cho một cao thủ của Vũ Xà tộc trọng thương. Trong chớp mắt, 18 cao thủ Vũ Xà tộc đã toàn bộ gục ngã. Thái tử Lâu Xa cố nén thương thế lập tức bật dậy, vận dụng thiên phú thần thông há miệng hút mạnh, lập tức không gian phía trước sụp đổ. Hai tiểu quỷ đầu trâu không giữ được thăng bằng, thân hình như là muốn rơi vào trong miệng của y. Quyết mạch thần thông của tộc già lâu là nuốt chửng. Nếu quyết mạch đạt đại thành, chỉ cần há miệng là có thể nuốt trọn cỏ cây, người vật trong phạm vi vài trăm dặm. Dẫu Thái tử Lâu Xa chỉ thức tỉnh quyết mạch 6 tầng, nhưng cũng đã vô cùng lợi hại. Không ngờ, hai tiêu quỷ đầu trâu đột nhiên, sau đầu mỗi đứa hiện ra dị tượng. Tiểu châu đực thì là quyết hộ âm phủ, xoay tròn cuồn cuộn, thực lực quỷ thần bộc phát. Tiểu châu cái thì là chân đạp đạo tràng, sau đầu hiện lên một thần kham. Cả hai thân hình tự nhiên là đại sơn đóng chặt tại chỗ, đồng loạt tung trưởng tấn công. Thái tử Lâu Xa giơ tay cứng rắn chống đỡ, miệng lập tức phun máu, khí tức uể oải mệt mỏi. Hai tiểu quỷ đầu trâu thu lại dị tượng, liếc nhìn nhau cười khúc khích, đồng thời vươn tay phải đập tay một cái. Tương Khôn vốn đã nhắm mắt chờ chết, không ngờ lại xảy ra biến cố này, ngơ ngác nhìn hai tiểu quỷ đầu trâu. Hữu Phi, Diễm Vu cùng với các cao thủ trẻ tuổi của Thiên Kỳ Quốc cũng ngây người nhìn hai tiểu quỷ đầu trâu. Tất nhiên họ nhận ra đây là hai tiểu quỷ đã dẫn họ tới đây. Hai cái con quỷ đầu trâu này tràn ngập xuân ý. Nhưng mà vì cái cớ gì, thực lực của hai con quỷ đầu trâu này lại mạnh đến như vậy? Hai tiểu dạ xoa cẩn thận bước tới, mỗi đứa cầm một cái nén nhang, đi giữa những đại nhân vật đang ngã gục, bám sát theo Trần Thực và Ôn Vô Ngu. Trần Thực và Ôn Vô Ngu lập tức hướng về phía sợi xích khổng lồ mà đi. Tương Khôn bất chợt cất lời. Trần Thực, vì sao người cứu chúng ta? Trần Thực quay lại nhìn hắn, mỉm cười không đáp, rồi tiếp tục bước lên sợi xích. Sợi xích khổng lồ to tới mức như là một con đường lớn, bước trên đó mà như đi trên đường quan đạo vẫn chảy ổn định. Thái tử Lâu Xa vẻ mặt kinh hãi, nhìn Trần Thực và Ôn Phu Ngu đến gần, vừa vặn áp chế thương thế, leo lên trên, ngoảnh lại kêu to. Các cả là ai? Vì sao lại đối đầu với Vũ Xà ta? Bởi vì bọn họ là con dân của chẩm. Trần Thực giải trừ biến hình phù pháp, lộ ra chân thân bộ xương khô, tiến đến gần, trầm giọng nói. Người giết con dân của chẩm, chẩm không giết ngươi ngay lập tức, đây là nể mặt lão tổ nhà ngươi dập đầu trước quỷ môn quan không ngừng rồi. Thế tử Lâu Xa thất kinh kêu lên. Ngươi, ngươi là quốc chủ xương khô của Thiên Kỳ Quốc. U Vu Ngu thu lại pháp thuật biến hình, trở lại chân thân, tiếc nuối nói. Không thể tiếp tục giải làm tiểu ngu đầu nữa rồi, đáng tiếc thiệt. Nàng nhịn không được mà bật cười. Bây giờ không thể nắm đuôi của ngươi được nữa rồi. Hai người dẫn theo hai tiểu dạ xoa hướng về tiên điện phía trên mà đi. Tường Khôn Thái tử sắc mặt âm trầm bất định, trầm mặt không nói. Hữu Phi thì thở dài nói. Đây mới là khí độ của quốc chủ. Vị trí quốc chủ ta không vọng tưởng nữa. Tượng Khôn, Diễm Vu, các ngươi ai muốn tranh thì cứ tranh đi. Du Hoàng cũng lắc đầu. Ta cũng không tranh nữa, Diễm Vu nói. Hắn đã ra tay cứu giúp, nếu mà ta còn tranh, ta còn là quỷ quái cái gì nữa chứ. Mọi người đều lắc đầu. Không tranh nữa, không tranh nữa. Tượng Khôn thì hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Tranh thì không tranh, nhưng mà tiên duyên ta phải tranh một phen. Đã kết thúc tập 178 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 179 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.